Bảo Bảo lại hồ đồ, Bảo Bảo không có phu quân, chớ tại nói bậy. Trong ánh mắt thanh niên lóe lên một tia sát khí, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy. Tiểu ngốc tử dùng sức lắc đầu, sau đó chăm chú nghiêm túc nói với thanh niên, có, Bảo Bảo có phu quân, phu quân nói hắn vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Bảo Bảo. Nói, hốc mắt tiểu ngốc tử liền có chút phiếm đỏ, nhưng y chớp mắt vài cái, không dám rơi nước mắt. Bảo Bảo là người lớn, không thể lại tùy tiện rơi nước mắt. Tiểu ngốc tử cứ tự nói với mình như vậy. Nhưng là tiểu ngốc tử lại nghĩ vì sao phu quân còn chưa xuất hiện. Nếu phu quân không xuất hiện thì Bảo Bảo sẽ giận cho coi. Đối với người như Lục Thanh, thanh niên là khinh thường gặp mặt, thậm chí cũng không quá để ý chuyện sống chết của Lục Thanh. Nhưng trơ mắt nhìn tiểu ngốc tử không muốn xa rời Lục Thanh, nói không ghen tị, kia tuyệt đối là gạt người. Ngoài ra điều làm cho thanh niên tức giận là Lục Thanh cư nhiên còn dám làm cho Bảo Bảo gọi mình là phu quân. Dựa vào cái gì, loại xưng hô đó hắn đều không có hưởng thụ qua thì làm sao một thôn dân hương giả có thể hưởng thụ đến. Trong lòng thanh niên đã bị ghen tị chiếm hết cho nên hắn không có suy xét qua. Tình yêu là không phân giai cấp, người có thể làm cho tiểu ngốc tử thích thì đó mới là phu quân của tiểu ngốc tử. Thanh niên tuy rằng ghen tị Lục Thanh, nhưng cũng hết sức yêu thương tiểu ngốc tử. Biết lúc này nếu nói cho tiểu ngốc tử rằng Lục Thanh đã chết thì tiểu ngốc tử nhất định sẽ thương tâm, cho nên hắn dứt khoát liền nói dối. Hắn đang ở trong nhà Bảo Bảo mà chờ Bảo Bảo, chỉ cần Bảo Bảo cùng ca ca về nhà, tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Từ nơi này đến kinh thành, cần hao phí một tháng, dựa theo trí nhớ của tiểu ngốc tử. Chỉ sợ đến lúc đó thì ngay cả Lục Thanh là ai cũng đều không nhớ được. Nhưng thanh niên lại không biết, trí nhớ hiện nay của tiểu ngốc tử là vô cùng tốt, chỉ sợ sẽ không thể như hắn mong muốn. Trong mắt của thanh niên, Lục Thanh chẳng qua là một thôn dân sơn dã ham mê mỹ mạo của tiểu ngốc tử. Khi dễ một người đơn thuần khả ái như tiểu ngốc tử, cường thường tiểu ngốc tử làm thê tử. Hiện tại hắn chỉ hận vì sao thể sớm một chút tìm thấy tiểu ngốc tử. Như vậy tiểu ngốc tử sẽ không chịu tội nhiều như vậy. Lúc trước hắn cho rằng Lục Thanh đã cứu tiểu ngốc tử, còn phái người thưởng cho Lục Thanh 1.000 lượng hoàng kim. Thế nhưng hiện tại xem ra chuyện mà Lục Thanh làm thật sự là thiên đao vạn quả đều không quá. Ánh mắt thanh niên nhìn tiểu ngốc tử dị thường kiên định, Bảo Bảo, ca ca thể tuyệt đối không bao giờ khiến Bảo Bảo nhận đến bất cứ thương tổn nào. Tiểu ngốc tử uể oải không phấn chấn lắc đầu nói, Bảo Bảo muốn phu quân. Tuy rằng phu quân đang ở trong nhà chờ đợi Bảo Bảo, thế nhưng tiểu ngốc tử vẫn là muốn gặp đến hắn, muốn gặp ghê gớm, nếu xe ngựa có thể nhanh lên thì tốt rồi. Bảo Bảo không vội, rất nhanh sẽ về đến nhà. Thanh niên định liệu, 1 tháng sau chắc hẳn tiểu ngốc tử tất nhiên sẽ quên người gọi là phu quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48 Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, trời mùa đông rét buốt thấu xương lặng yên rời đi, khắp nơi trong chiều Tây lưu xuân về hoa nở. Tại cửa thành phía đông ở kinh thành phồn hoa nhất chiều Tây lưu, mỗi ngày đều có vô số người xếp hàng vào thành. Vệ binh thủ thành chỉ thấy xa xa có một người mặc đồ trắng cưỡi ngựa mà đến, vó ngựa lướt qua, bụi đất bay khắp nơi. Người này chính là người đã bôn ba hơn 1 tháng, Lục Thanh. Hắn xuất phát từ huyện Phương Lâm, hiện tại rốt cuộc đi tới mảnh đất dưới chân thiên tử này. Lục Thanh nhìn cửa thành uy vũ đại khí, không khỏi cảm than, thầm nghĩ đây đúng là nơi phồn hoa nhất ở Tây Lưu. Nếu so sánh thì đúng là thị trấn nhỏ mà hắn ở trước kia không đáng là gì. Vừa nghĩ đến tiểu ngốc tử hiện tại đang ở trong một ngôi nhà nào đó tại đây, Lục Thanh liền không thể ức chế kích động trong lòng. 1 tháng A, hắn cơ hồ đều không có chân chính nhắm mắt lại mà ngủ. Chỉ cần vừa mới chợp mắt thì trong đầu liền sẽ hiện lên cảnh tượng tiểu ngốc tử khóc. Hắn nghe được tiểu ngốc tử vừa khóc vừa nói, phu quân, vì sao ngươi lại bỏ Bảo Bảo một mình? Phu quân gạt người sẽ biến thành thỏ con. Cho nên Lục Thanh căn bản là không dám ngủ, bởi vì hắn cảm giác hiện tại chính mình không có mặt mũi đối mặt với tiểu ngốc tử trong mộng. Mỗi ngày, ban ngày hắn đều gấp rút lên đường, Ban đêm hắn liền tiến vào trong hồ lô tu luyện công pháp mà Hồ Điệp dạy cho hắn. Bởi vì mỗi ngày đều ngâm trong linh tuyền, cho nên gân cốt của hắn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết. Tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Người bình thường từ không hề có trụ cột tu tập đến ngũ giai cao thủ, nếu tư chất giống như Hồ Điệp cũng cần ít nhất hơn 20 năm khổ tu. Hơn nữa nếu là không có cơ ngộ rất có khả năng sẽ dừng lại không tiền. Nhưng mà Lục Thanh ở bên trong hồ lô, thời gian so với bên ngoại lưu động thong thả rất nhiều. Thêm nữa là hắn có thể tùy lúc mà sử dụng linh tuyền, cho nên sau một tháng, Lục Thanh thế nhưng đạt tới tiêu chuẩn ngũ giai. Đương nhiên, luận về năng lực thực chiến thì không thể bằng Hồ Điệp. Hơn nữa tại kinh thành vốn có rất nhiều nhân tài, cho nên trình độ như hắn cũng không tính là gì. Phải biết rằng người mà Lục Thanh đối mặt chính là Phong Vương uy danh đỉnh đỉnh, cho nên nếu chỉ là cao thủ ngũ giai thì thật sự sẽ không làm cho Phong Vương kiêng kỵ. Nhưng trong lòng Lục Thanh lại không có chút ý tứ buông tha nào. Hắn tin tưởng dựa vào năng lực của mình thì nhất định có thể sống yên ổn ở kinh thành. Tuy nói lúc trước đoàn xe kia xuất phát sớm hơn Lục Thanh 3 ngày, nhưng chung quy người nhiều, tốc độ tự nhiên là chậm hơn Lục Thanh. Lúc hắn tới kinh thành thì đoàn xe kia vẫn còn cách kinh thành 5-6 ngày lộ trình, mà trong 5-6 ngày này, Lục Thanh muốn tìm được một nơi đặt chân trong kinh thành, bằng không nếu để cho nhóm người kia phát hiện được hắn thì lúc đó sẽ không thể chiếm ưu thế. Dưới chân thiên tử không cho phép dân chúng bình dân cưỡi ngựa, cho nên Lục Thanh chỉ có thể dẫn theo hắc mã đi bộ trên đường. Sau khi vào thành, chuyện thứ nhất chính là kéo lại một lão nhân sắc mặt ôn hòa dò hỏi. Xin hỏi lão bá, tửu lâu tốt nhất kinh thành là ở chỗ nào? Lão nhân vuốt râu, đánh giá Lục Thanh một lát rồi mới chậm gì gì nói. Ta vừa nhìn thấy thì biết ngươi chính là người nơi khác đến, chưa từng đi đến kinh thành. Tửu lâu tốt nhất nơi này tên là Trạng Nguyên Lâu, chuyên môn cấp cho quan to quý nhân hoặc là người đọc sách ăn cơm. Nếu ngươi không có công danh trong người thì nên đi đến một nơi khác. Tiệm rượu Thái Bạch có thể tương đối thích hợp. Đa tạ lão bá, bất tài có đọc sách vài năm, vẫn là muốn đi Trạng Nguyên Lâu thử xem vận khí, nếu như không được thì lại đi tiệm rượu Thái Bạch xem xem. Lục Thanh thầm nghĩ chủ nhân của thân thể này tốt xấu gì cũng là một tú tài, không biết có thể đi vào Trạng Nguyên Lâu được hay không. Hắn mới đến kinh thành, trên người tuy rằng không thiếu ngân lượng, thế nhưng đó là dùng để làm vốn ban đầu, nhưng ở một nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành thì để thu được một tửu lâu giống như Thực Vi Thiên là một chuyện không dễ dàng, cho nên Lục Thanh tính toán chọn một phương thức khác mà mở rộng ớt với tiêu. Lão bá kia nghe Lục Thanh nói là người đọc sách, liền thay đổi thái độ, rất là tất cung tất kính nói với Lục Thanh, đi hết con phố này rồi rẽ trái. Nhà thứ hai bên phải chính là Trạng Nguyên Lâu, mà tiệm rượu Thái Bạch thì nằm ở con đường phía sau Trạng Nguyên Lâu. Lục Thanh lấy ra một ít bạc vụn tạ lão bá, sau đó hắn đi đến Trạng Nguyên Lâu. Hiện tại thân thể Lục Thanh nhẹ như yến, lộ trình mà người bình thường cần đi 2 khắc thì hắn chỉ cần 1 khắc là có thể đi đến. Trạng Nguyên Lâu được coi là đệ nhất lâu ở kinh thành thì tất nhiên sẽ có chỗ không giống bình thường. Cũng cần nhìn về độ cao mà nói thì tòa lầu này bỏ xa các tửu lâu còn lại, ước chừng cao khoảng 5 tầng, giống như hạc trong bầy gà. Nhân loại đứng dưới chân nó đều vô cùng nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ban đầu Lục Thanh cảm giác Thực Vi Thiên phát triển đã xem như không sai. Hiện tại gặp được Trạng Nguyên Lâu mới biết cái gì gọi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tửu lâu giống như vậy nhất định phải có một thế lực rất lớn đứng ở phía sau, bằng không thì không thể nào phát triển được hoành tráng như thế. Lục Thanh không tự chủ được mà nghĩ, nếu hắn ở lại Trạng Nguyên Lâu, mà Trạng Nguyên Lâu là sản nghiệp của Phong Vương Phủ, lúc này mới gọi là không phải người một nhà thì không tiến một nhà môn đâu. Nhưng mà Phong Vương làm vương gia của triều Tây Lưu, vinh sủng đến cực điểm, đối với một tửu lâu nho nhỏ như thế này tất nhiên cũng là chướng mắt. Sau khi cảm khái xong, Lục Thanh cất bước đi về phía trước. Cơ hồ là trong nháy mắt liền có người cung kính chạy tới tiếp đón hắn, vừa thấy chính là người đã được huấn luyện qua. Dám hỏi vị gia này có hẹn trước sao? Tiểu nhị mặc áo khoác màu xanh cung kính hỏi. Lục Thanh mỉm cười nói, ta nghe nói Trạng Nguyên lâu này chính là thiên hạ đệ nhất tửu lâu, lần đầu đến kinh thành tất nhiên là muốn đến nhấm nháp một phen, không biết tiểu nhị ca có thể hướng dẫn một chút được hay không? Nghe nói Lục Thanh không có hẹn trước, tiểu nhị kia cũng không suy nghĩ nhiều, ngữ khí như thường trả lời Lục Thanh, xin lỗi vị gia này, Trạng Nguyên lâu của chúng ta đúng là thiên hạ đệ nhất lâu, chúng ta chỉ tiếp đãi những khách quan có hẹn trước. Đương nhiên vì trưởng quầy nhà chúng ta thích nhất là người đọc sách, cho nên nếu vị gia này có công danh trong người, cũng là có thể đi vào. Triều Tây lưu trọng võ khinh văn, đây là điều mọi người đều biết, nhưng mà Trạng Nguyên lâu lại cố tình đi đường ngược lại, chỉ chiêu đãi người có công danh. Bất quá nay Lục Thanh vừa có văn lại vừa có võ, ở nơi nào cũng đều không ăn mệt. Nga, một khi đã như vậy thì xin hỏi, nếu ta có thể đối lại câu đối trước cửa này thì có đủ tư cách vào hay không? Dứt lời, ánh mắt Lục Thanh dừng ở câu đối lẻ loi trên trụ cửa, có vế trên lại không có vế dưới. Một câu đối dở dang lại được đặt một cách thu hút chú ý như vậy ở cửa tửu lâu, cảm thấy điếm chủ cũng là một người phong lưu. Tên tiểu nhị kia nghe nói Lục Thanh muốn đối câu đối trên cửa, lập tức thất sắc. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, câu đối trên cửa luôn đều không có người đối được, mà hắn nhìn diện mạo của người này cũng không giống như là một đệ tử thế gia, như thế nào có thể đối đi ra chứ? Bất quá hắn làm việc tại thiên hạ đệ nhất lâu đã lâu, nhãn giới tự nhiên cũng cao rất nhiều, tiểu nhị không có vì nhìn thấy diện mạo không nổi bậc mà khinh thường Lục Thanh, hắn chỉ nghiêm túc nhắc nhở Lục Thanh, trưởng quầy từng nói qua, người có thể đối lại câu đối này là đại khách quý của Trạng Nguyên lâu, nhưng mà không phải ta không tin vị gia này, chỉ là nếu như ngươi không có thực học, chọc trưởng quầy sinh khí, như vậy thật sự là ghê gớm a. Yên tâm, ta không làm chuyện mà không nắm chắc, mời trưởng quầy của các ngươi xuất hiện đi. Sắc mặt Lục Thanh lạnh nhạt nói, thấy Lục Thanh cố chấp như thế, tiểu nhị kia cũng không dám chậm trễ, vội vàng gọi người chăm sóc ngựa của Lục Thanh, mà chính mình thì dẫn Lục Thanh đi vào cửa Trạng Nguyên lâu, đến một nhã gian ở lầu 3, sau đó bảo Lục Thanh tạm thời ngồi xuống. Ra, đây là giấy bút, thỉnh viết ra vế đối, sau đó ta sẽ cầm đi thỉnh giáo trưởng quầy. Lục Thanh không có trực tiếp thấy trưởng quầy, nhưng hắn cũng không phiền, xoát xoát xoát viết xuống vế đối rồi giao cho tiểu nhị, sau đó thảnh thơi ngồi bên trong nhã gian uống trà. Một khắc sau, cửa gỗ nhã gian bị thô bạo đẩy ra, đi vào là một thiếu niên còn trẻ. Là người nào viết câu đối, mau ra cho bổn thiếu gia nhìn xem. Lục Thanh liếc xéo thiếu niên, có chút không xác định hỏi, ngươi chính là trưởng quầy của Trạng Nguyên lâu? Hắn còn tưởng rằng sẽ là một lão nhân tóc trắng xóa, kết quả cư nhiên người này còn nhỏ tuổi hơn hắn, đây đúng là đả kích không nhỏ nha. Thiếu niên chẳng hề để ý mà ngồi đối diện Lục Thanh, rót cho mình một ly trà. Chính là ta, ngươi viết ra được câu đối nên có thể tùy tiện yêu cầu ta làm một việc. Dứt lời, muốn bao nhiêu lượng bạc? Lục Thanh có hứng thú nói, làm sao ngươi biết ta sẽ muốn bạc mà không phải muốn chuyện khác chứ? Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lục Thanh lại nghĩ nếu hắn mở miệng nói rằng muốn toàn bộ Trạng Nguyên lâu, thì có thể bị đánh hay không? Không cần bạc, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ta gả cho ngươi sao? Thiếu niên xúc động giống lên, nhưng sau đó rất nhanh phát hiện chính mình tiết lộ bí mật, lập tức bưng kín miệng. Lục Thanh rất là khinh thường liếc nhìn thiếu niên, khinh bỉ nói, nương tử của ta đẹp hơn ngươi nhiều. Ở trong mắt hắn, tiểu ngốc tử là người đẹp nhất trên thế giới này. Nghe Lục Thanh nói như vậy, thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, địch ý đối với Lục Thanh cũng nhỏ đi nhiều. Sau đó, trải qua một phen trò chuyện, lúc này Lục Thanh mới có một chút lý giải đối với chuyện này. Bản thân Lục Thanh cũng không phải thực sự mà đối câu này, bởi vì hắn đã từng nghe qua câu đối trên cửa kia, cho nên mới có thể viết ra vế đối. Mà câu đối kia vốn là di ngôn của một vị trưởng quầy của Trạng Nguyên lâu, hơn nữa vị kia rất có khả năng cũng là một người xuyên Việt. Di ngôn của người này là, nếu có người có thể đối ra chính xác vế giới thì có thể cưới con trai độc nhất của mình và trở thành trưởng quầy mới của Trạng Nguyên lâu.

bộ dáng quyến luyến khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lục Thanh ôm bảo bối của hắn, cảm giác trái tim của mình rốt cuộc được lấp đầy. Đúng, phu quân là phôi đản, phạt phu quân một đời đều canh giữ ở bên cạnh bảo bảo, không chuẩn rời đi. Bảo bảo rất nhớ phu quân, ô ô. Trong lỗ mũi là hương vị quen thuộc của phu quân, bên hông là cánh tay kiên cố của phu quân. Tiểu ngốc tử cảm giác tất cả ủy khuất của mình đều tại thời điểm này mà phóng xuất ra hết. Y hận không thể đem hết những tưởng niệm cùng khổ sở đều nói cho Lục Thanh nghe, mà Lục Thanh cũng là như thế. Nhưng mà đợi đến khi hai người kích động hoàn tất, khóe mắt Lục Thanh nhìn thấy hai vị có vẻ như là cha mẹ tiểu ngốc tử. Sắc mặt của hai người giờ phút này con đen hơn cả đáy nồi. Bảo bảo ngoan, ăn no trước rồi nói sau. Lẩu đá xôi, bổ ớt và hoa tiêu đỏ rực không ngừng lăn mình. Một tiểu nhị khác cùng vào với Lục Thanh lúc nãy đã nhanh chóng cho thịt vào. Hiện tại cũng vừa chín tới. Tuy rằng tiểu ngốc tử rất đói bụng, thế nhưng y cùng Lục Thanh chia lìa hơn một tháng, lại như thế nào chịu để Lục Thanh đi. Y nhất định phải ngồi trong ngực Lục Thanh, khiến cho Lục Thanh một ngụm uy y ăn thịt. Tiểu ngốc tử cùng Lục Thanh là hạnh phúc khoái hoạt, nhưng vợ chồng Phong Vương rốt cuộc ngồi không nổi đi. Người này cư nhiên dám lừa bán nhi tử của bọn họ, chẳng lẽ khi dễ Phong Vương phủ bọn hắn là chết hết rồi sao? Phong Vương nhìn thấy tiểu ngốc tử sau khi hồi phủ vẫn rầu rĩ không vui, hiện tại đang ngồi trên đùi Lục Thanh cười ngọt ngào, hai mắt đỏ bừng liền muốn rút kiếm, nhưng lại bị Phong Vương phi ngăn cản. Yêu Kỳ Han A, ông bố VK khoái dùng kiếm chém. Người nhì, bảo bảo, lại đây với mẫu thân nha. Tâm tư của Phong Vương phi nhẵn nhụi hơn nhiều so với Phong Vương. Nàng nghĩ cho dù muốn thu thập Lục Thanh kia thì cũng phải cam đoan bảo bảo sẽ không bị thương hại mới được. Cho nên trước hết nàng muốn đoạt bảo bảo từ trong lòng người nọ ra trước. Đến lúc đó muốn xử trí Lục Thanh như thế nào còn không phải chuyện dễ dàng sao. Phong Vương phi tính toán cẩn thận, nhưng lại không nghĩ đến tiểu ngốc tử căn bản không cho nàng như ý. Không cần, bảo bảo đói bụng, muốn phu quân uy bảo bảo ăn cơm. Phong Vương phi lại nói, vậy mẫu thân cũng có thể uy bảo bảo ăn cơm à? Bảo bảo chẳng lẽ không thích mẫu thân sao? Tiểu ngốc tử nhìn Phong Vương phi, lại quay đầu nhìn Lục Thanh, bẹp một chút trực tiếp hôn vào môi Lục Thanh. Bảo bảo thích mẫu thân, nhưng mẫu thân còn thích đệ đệ. Có đệ đệ mẫu thân liền không thích bảo bảo. Tiểu ngốc tử dùng sức ôm cổ Lục Thanh, sau đó ngóng trông nhìn Lục Thanh hỏi. Phu quân thích nhất bảo bảo, một chút cũng đều không thích đệ đệ đúng hay không? Yêu Kỳ Han A, em này khôn quá. Bảo bảo nói rất đúng, ta chỉ thích một mình bảo bảo, vĩnh viễn đều như thế. Lục Thanh nhìn tiểu ngốc tử toàn tâm toàn ý ỉ lại vào hắn. Hận không thể lập tức ôm tiểu ngốc tử chạy trốn tới một nơi không có người khác. Hai người chỉ có lẫn nhau qua một đời. Nhưng mà Lục Thanh biết, trừ phi vĩnh viễn đều trốn ở trong không gian không đi ra, bằng không thì ở trên thế giới này, có nơi nào sẽ được an bình cả đời đâu. Im miệng. Phong Vương sát ý mười phần nhìn Lục Thanh nói, ngươi chính là người đã khi dễ tiểu mặc, ngươi có tư cách gì nói thích tiểu mặc? Ngươi có biết hay không, nếu ta không cố kỵ tiểu mặc, ngươi đã sớm chết qua một ngàn một vạn lần. Biết, ta như thế nào sẽ không biết. Lục Thanh cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của tiểu ngốc tử. Từ khi hắn bước vào cửa, hắn liền biết chính mình căn bản không phải đối thủ của Phong Vương. Nhưng biết thì sao, không biết thì sao. Bảo bảo của hắn đang ở ngay bên trong phòng. Chẳng lẽ hắn bởi vì sợ chết mà không đi vào nhìn y sao? Đây là không có khả năng. Lục Thanh đã mất đi tiểu ngốc tử một lần, sẽ không mất để mất đi lần thứ hai, trừ phi là hắn chết. Ta biết các ngươi không hề biết cảm tình của ta cùng bảo bảo, ta cũng không kỳ vọng các ngươi có thể lý giải. Thế nhưng các ngươi phải biết một điều là muốn chúng ta tách ra là tuyệt đối không có khả năng. Lục Thanh ngữ khí cố định, thần sắc nghiêm túc nói, ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần một ngày có ta, tuyệt đối sẽ không làm cho bảo bảo nhận được bất cứ ủy khuất nào. Tiểu ngốc tử nghe tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng trí lực của y trung quy đã có chút khôi phục, không còn vô ưu vô lự giống như hài tử như trước kia nữa. y loáng thoáng minh bạch tựa hồ là phụ thân cùng mẫu thân không thích phu quân, nhưng là y lại nhất định phải cùng phu quân ở cùng một chỗ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu ngốc tử cau mày khó xử một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới biện pháp. Y vui vẻ nói, bảo bảo biết, phu quân cùng chúng ta về ở trong căn nhà lớn, như vậy bảo bảo sẽ không rời đi nương cùng cha, cũng không cần rời đi phu quân. Vợ chồng Phong Vương mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vừa rồi bảo bảo giống như muốn ném hai người bọn họ lại mà cùng người này trẻ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51 Phong Vương nóng giận, vỗ bàn. Không có khả năng. Vừa dứt lời, cái bàn gỗ lim bị chụp thành vụn nhỏ, nồi lẩu trên bàn tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiểu ngốc tử lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân tức giận, bị dọa khiến y lui vào sâu hơn trong lòng Lục Thanh, đem đầu chôn trong ngực Lục Thanh, không chịu đi ra. Vợ chồng Phong Vương nhìn thấy tiểu ngốc tử như vậy, trong lòng cũng một trận xót xa. Thẳng đến mới vừa rồi, bọn họ mới hiểu được chính mình đã gây cho tiểu ngốc tử thương tổn lớn đến cỡ nào. Bởi vì nhị nhi tử vừa sinh ra, vợ chồng hai người đều đắm chìm trong niềm vui sướng. Hơn nữa Vương Phi vừa sinh xong, thân thể suy yếu nên cần tĩnh dưỡng, cho nên lơ đãng liền chậm chế tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử cũng là đại nhi tử của bọn họ, Phong Mặc, trời sinh trí lực có chút thiếu hụt, cho nên từ khi y vừa xuất sinh, vợ chồng hai người liền trăm ngàn sủng ái y. Bọn họ thật sự không biết vì chính mình bận rộn chiếu khán tiểu nhi tử, lại xem nhẹ tâm tình của Phong Mặc. Phong Mặc tuy rằng ngốc, thế nhưng tâm tư mẫn cảm. Sau khi đệ đệ được sinh ra, y lại luôn nghe các hạ nhân lắm mồm lãi nhãi bên tai. Hơn nữa mẫu thân cùng cha quả thật không có sủng y như trước kia. Dần dần tâm tư của y liền sinh tịch mịch, chạy ra khỏi nhà. Ban đầu Phong Vương chỉ cho rằng tiểu ngốc tử là bị hạ nhân làm mất, làm sao biết được trong đó vẫn còn có duyên cớ như thế. Nếu không phải bởi vì cảm giác được tịch mịch, tiểu ngốc tử làm sao bị thế giới bên ngoài vương phủ hấp dẫn mà không chịu quay về như thế đâu. Phong Vương Phi nghe được lời trong lòng của nhi tử, không nhịn được rơi nước mắt, hận không thể trở lại 4 tháng trước mà đánh chính mình một trận. Bảo bảo, trước kia là lỗi của mẫu thân, nương không nên bởi vì có đệ đệ mà bỏ qua bảo bảo, mẫu thân hiện tại biết sai, bảo bảo về cùng nương được không? Trên khuôn mặt ung dung hoa quý phủ đầy nước mắt hối hận, làn da được bảo dưỡng khéo léo trong nháy mắt cũng có vẻ bi thương mà già đi vài tuổi. Phong Vương Phi biết, hiện tại nói cái gì cũng đều chậm, chỉ có mang bảo bảo về trong vương phủ, sau đó sủng y mới là thật. Mấy người ham thích mỹ mạo của bảo bảo, vô luận là Lục Thanh ở trước mắt hay là vị hoàng đế đã sớm giáp tâm bất lương kia, đều cút qua một bên cho nàng. Đại nghịch bất đạo cũng được, làm một mẫu thân, nàng chỉ muốn cho hài tử của bình an mà sống hạnh phúc mà thôi. Tiểu ngốc tử nhìn thấy mẫu thân khóc thương tâm như vậy, trong ánh mắt kiên định lại xuất hiện một tia dao động, y ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh, ánh mắt to tròn tràn ngập mê mang. Phu quân, làm sao bây giờ, ta không nghĩ rời đi phu quân, cũng không muốn cho mẫu thân thương tâm. Trước kia y được trong nhà sủng, sau này lại có Lục Thanh sủng, cơ hồ chưa ăn qua đau khổ gì. Thời điểm rối rắm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho dù giờ phút này tiểu ngốc tử khôi phục lại chỉ số thông minh của người bình thường thì cũng vô dụng. Lục Thanh nhẹ nhàng hôn trán tiểu ngốc tử, tràn ngập sủng nịch nói, bảo bảo yên tâm, phu quân sẽ không rời đi ngươi, mẫu thân cũng sẽ không thương tâm. Tiểu ngốc tử lập tức vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt nheo lại tựa như trăng non, làm cho Lục Thanh nhịn không được mà hôn hôn. Phong Vương Phi ngừng khóc, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu ngươi thích bảo bảo, vậy liền buông y ra. So với ngươi, chúng ta càng có năng lực bảo hộ oai. Lục Thanh sắc mặt như thường, lắc lắc đầu, ta thừa nhận các ngươi có thể bảo hộ bảo bảo rất tốt, thế nhưng các ngươi có hỏi qua ý kiến của y hay không? Ta nghĩ bảo bảo tình nguyện đi ta ăn cơm rau dưa, cũng không nguyện ý ở lại trong vương phủ mà sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực. Huống chi, một ngày nào đó năng lực của ta sẽ vượt qua các ngươi. Vương phủ tuy rằng tốt, thế nhưng chung quy quan hệ rắc rối phức tạp, Phong Vương thậm chí cũng không dám cam đoan về sau chính mình sẽ không có việc gì, như thế thì làm sao nói đến chuyện bảo vệ tiểu ngốc tử. Nay Phong Vương khí thịnh, Lục Thanh cũng hiểu là đối nghịch với hắn thật sự không có ưu việt, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vô sỉ một hồi. Trong bụng bảo bảo đã có hài tử của ta, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy hài tử vừa xuất sinh liền không có phụ thân sao? Ngươi, Phong Vương Phi nghe được Lục Thanh cư nhiên dám áp chế bọn họ, giận đến đỉnh đầu bốc hơi, chỉ vào mũi Lục Thanh, nhưng không mắng được một câu. Nhắc tới chuyện này Phong Vương liền tức mà không biết nói sao, nay thế nhưng bị Lục Thanh lấy ra nói, khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi có khả năng vậy thì tiếp ta ba trưởng. Trong mắt Phong Vương hiện lên một tia sát ý lãnh liệt. Nếu không chết, ta liền đồng ý nhận ngươi làm con rể của ta. Uy danh của Phong Vương, toàn bộ Tây Lưu đều biết. Dám đứng ở một chỗ, không phản kháng không trốn đi mà tiếp hắn ba trưởng, cơ hồ là phải chết chứ không còn đường nào khác. Nhưng mà ngoài dự liệu, thanh niên nhìn như không thể chịu nổi một kích này lại đồng ý. Thậm chí, Phong Thiên còn nhìn ra một tia vui mừng từ trong sắc mặt của hắn. Quả thực là chuyện lạ, nào có người chịu chết mà còn vui vẻ như vậy. Yêu Kỳ Han à, sao bác ấy co nghĩ ngược lại nhỉ? Sở dĩ vui bởi vì biết không chết, Lục Thanh lại nói. Nếu là tiếp vương gia ba trưởng mà có thể khiến vương gia thừa nhận thân phận của ta, vậy thì Lục Thanh cam nguyện lĩnh trưởng.